Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1028, chương 1028, xin tự trọng, Fiona nữ sĩ. Góc truyện audio.com. Tiểu tử khả ái, ngươi có thể ở nơi đó thiết kế mình thích trường bao kiểu dáng, Fiona nói. Một ngón tay bên cạnh cách đó không xa một cái nho nhỏ bàn làm việc. Bên trên trưng bày giấy trắng cùng vẽ bản đồ bút chì. Rõ ràng, đó là công tác của nàng đài. Một hồi liền tốt, rất nhanh Chu Diệp đi đến bàn làm việc phía trước, lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái vẽ bản đồ bút chì. Cái kia bút chì liền như là bị làm giống như ma pháp. Nhanh chóng tại tự động tại trên tờ giấy trắng. Xa xa xa họa không tệ nghĩ thầm được chuyện ma pháp, Fiona mang theo ý cười nhìn xem Chu Diệp cử động. Nàng cũng không giật mình Chu Diệp sẽ có loại này nho nhỏ ma pháp mánh khóe. Nhưng mà chân chính để cho nàng giật mình là, tiểu gia hỏa này lại có thể đã có thể không trận chiến thi pháp cùng vô chú thi pháp, bất quá suy nghĩ một chút bên ngoài nữ hài kia thân phận. Nàng lại bình thường trở lại, dù sao Black gia tộc là một cái lịch sử lâu đời thuần huyết gia tộc. Có một chút thi pháp kỹ xảo cái gì, cũng không kỳ quái, có lẽ bàn về tàng thư phong phú. Black gia tộc không thể so với châu Âu mấy đại ma pháp học viện tàng thư lượng ít. Đây chính là gia tộc cổ xưa nội tình. Đương nhiên, cái gọi là tâm tưởng sự thành ma pháp, cũng không phải loại kia suy nghĩ gì sẽ có cái đó ma pháp. Chỉ là tên nghe tới tương đối lợi hại thôi. Kỳ thực nó chỉ là một loại vật phẩm hoạt hóa thuật. Có thể nhường vật phẩm dựa theo tâm ý của mình tới làm ra bản thân mong muốn động tác cơ bản chỉ cần là chính thức phu sư. Cũng biết này loại pháp thuật, tương đối nhanh nhẹn rất nhanh vẽ bản đồ bút chỉ cứ dựa theo Chu Diệp ý nghĩ. Tại trên tờ giấy trắng vẽ ra một chương trường bào hiệu quả đồ để cho ta tới xem tiểu khả ái tác phẩm của ngươi, Fiona cười cầm lấy Chu Diệp tác. Phẩm, nhìn sang, Merlin tại thượng, thực là không tồi sáng ý, nhìn tựa hồ vô cùng thực dụng cũng vô cùng soái khí, liền thấy ở đó tờ giấy trắng bên trên. Một kiện trong uy nghiêm mang theo thần bí trường bào màu đen sôi nổi tại trên giấy. Trường bào y nguyên vẫn là trường bào. Nhưng mà tăng thêm thu thân thiết kế phía sau, cả kiện trường bào phẳng phất lười nhác cảm giác trong nháy mắt liền có thêm một tia già dặn cảm giác. Hơn nữa ở đầu vai bên trên tiểu áo choàng thiết kế, càng làm cho trường bào nhiều một tia trang trọng cảm giác, lại thêm sau lưng mũ trùm thiết kế cùng với tại trên đai lưng ống tay áo cùng. Cái kia thần bí giống như phù chú đồng dạng hoa văn. Giống như dệt hoa trên gấm đồng dạng nhường trường bào nhiều một tia cao quý cảm giác. Tiểu khả ái, đây quả thật là tác phẩm của ngươi sao? Fiona khó có thể tin nhìn xem tiểu Chu Diệp, nàng có một loại mình là không phải là không có nhà thiết kế thiên phú. Vì cái gì một cái tiểu la quá thiết kế trường bào nhìn liền đánh thắng chính mình dĩ vãng tất cả thiết kế? Đương nhiên, nữ Chu Diệp mà nói còn chưa nói xong. Hắn liền bị Fiona ôm thật chặt trong ngực, cái kia hạt mưa đồng dạng miệng thơm chớ rơi vào khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên, quá tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Fiona một bên thân lấy Chu Diệp khuôn mặt nhỏ, một bên kích động nói, ta trước kia thiết kế chính mình luôn cảm giác thiếu khuyết một chút đồ vật, chờ nhìn thấy tiểu khả ái thiết kế của ngươi lúc, ta mới biết được chính mình thiếu hụt là cái gì, ta một lòng chỉ suy nghĩ cùng Mago thế giới lưu hành xu thế đi. Lại quên đi vu sư thế giới bổn nguyên nhất nguyên tố là cái gì, không sai. Chính là loại này thần bí lại cao quý cảm giác. Ngay lúc này, một bóng người lao đến, một tay lấy Chu Diệp từ Fiona trong ngực đoạt lấy. Fiona nữ sĩ xin tự trọng, thì ra không biết lúc nào đã hoàn thành tranh đấu Bella. Đi vào phòng trong nàng liếc mắt liền thấy được Fiona thế mà tại mạnh hôn chính mình tiểu nam nhân, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục ngượng. Ngùng, thật sự là ngượng ngùng, Fiona lúc này mới chú ý tới mình thất thố. Gò má nàng có chút ửng đỏ giải thích, ta chỉ là có chút kìm lòng không được, tiểu khả ái quá tuyệt vời. Hắn giúp ta tìm đến nơi này vài năm nay, ta một mực tìm kiếm đồ vật. Chu Diệp nhìn mình lom lom manh manh mắt to. Một bộ dáng không biết chuyện gì xảy ra, kỳ thực hắn là biết đến. Mặc dù Fiona niên kỷ nhìn hơn 30, mấu chốt là khí chất tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng thế mà còn là một cái chỗ cả người nhìn liền như là một cái chín cây đào mật một dạng. Bằng không Chu Diệp làm sao có thể bỏ mặc nàng tự mình. Nói đùa tiểu gia không phải nữ nhân gì đều có thể thân, ta nghĩ Fiona nữ sĩ đo đạc công tác đã hoàn thành à. Như vậy ta liền cáo từ, Bella mới không nghe Fiona giảng giải đâu, nói đùa. Ở đây thật sự là quá nguy hiểm, đầu tiên là gặp nàng ghét nhất gia hỏa. Tiếp đó nhà mình tiểu nam nhân lại bị mạnh hôn, ở đây không thể ở lâu. Phải nhanh đi, đây là tiền đặt cọc, qua một thời gian ngắn ta sẽ đến lấy quần áo. Nghĩ tới đây, Bella từ trong túi móc ra 10 cái kim gia long ném ở một bên trên mặt bàn. Kéo tiểu Chu Diệp cũng như chạy trốn vọt ra khỏi hiệu may. Ai, Fiona còn chưa kịp nói tiểu khả ái trường bào không cần tiền. Chu Diệp liền bị Bella mang theo đi ra cửa tiệm, trong nháy mắt Fiona cảm giác mình giống như đã mất đi một dạng gì. Đứng ở nơi đó thật lâu nói không ra lời. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Isabel hai mắt bắn lửa nhìn xem vừa mới bởi vì Bella rời đi. Vẫn như cũ còn có chút đung đưa cửa tiệm, trong mắt của nàng tràn ngập tò mò, loại phản ứng này tuyệt đối không phải lão sư cùng học sinh phản ứng Isabel. Đầu ngón tay nâng cằm của mình, làm hôm hình dáng, khóe miệng không tự chủ được kéo ra một cái mỉm cười. Tiểu Bella, ta sẽ tìm ra bí mật của ngươi tới nói. Isabel liền muốn đi theo Bella xông ra cửa tiệm, kết quả lại bị sau lưng vươn ra một cái tay đè lại bả vai. Bigelow này tiểu thư, ngươi còn không có trả tiền đặt cọc đâu. Ách, Isabel có chút cười cười xấu hổ, nói, ta thiếu chút nữa thì quên đi bao nhiêu tiền. Hết thảy 122 cái kim gia long, Fiona sâu kín nói. Mắc như vậy Isabel gương mặt mộng bức, trên thực tế. Tiền đặt cọc chỉ cần 20 cái kim gia long, Fiona thở dài. Tiếp đó ra hiệu cô nàng này nhìn một chút trong tiệm giống như bão quá cảnh đồng dạng trang cảnh. Nói, nhưng mà ngươi không cảm thấy bởi vì ngươi cùng Blake tiểu thư tại trong tiệm ta sử dụng ma pháp mà tạo thành thiệt hại. Cũng cần bồi thường một chút sao? Khụ khụ, cái kia Isabel có chút lúng túng sờ lên trong túi 50 cái kim gia long. Đây đã là toàn bộ của nàng gia sản, cái kia có thể hay không giảm phân nửa đâu. Mỹ lệ Fiona nữ sĩ, ngươi biết trong tiệm thiệt hại ta chỉ có một nửa trách nhiệm. Fiona nhìn chòng chọc vào Isabel. Chằm chằm nàng cũng nhanh hoài nghi nhân sinh, thời điểm mới lên tiếng, cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi giúp ta một tay nho nhỏ cho ngươi toàn miễn. Cũng không tính là gì thật sự, nghe được Fiona mà nói. Isabel nhãn tình sáng lên, cấp bách, triệu triệu, hỏi vội, cái gì chuyện nhỏ, ngươi là muốn đi truy tung Blake tiểu thư sao? Fiona đáp phi sở vấn vấn đạo, không sai, ta cảm giác Bella cùng tiểu gia hỏa kia ở giữa nhất định có cái gì không nói được đại bí mật. Isabel một mặt hưng phấn nói, lòng hiếu kỳ của nàng rất nặng, một khi đối với đồ vật gì lên lòng hiếu kỳ. Vậy thì xong đời, nàng nhất định muốn hiểu rõ mới ngủ phải cảm giác như vậy, chờ ngươi tìm được trụ sở của các nàng phía sau. Thỉnh thuận tiện cho ta một cái tin tức liền tốt, chỉ cần ngươi đem bọn hắn địa chỉ nói cho ta biết. Ta liền đem lần này đơn cho ngươi toàn bộ miễn đi, bao quát ta nhất định chế trường bào. Isabel hỏi ngược lại, không sai, bao quát ngươi chế tác riêng món kia trường bào. Như vậy thành giao, Isabel cười rất vui vẻ, nàng chế tác riêng trường bào thế nhưng là giá trị hơn 60 kim gia long đâu. Lại thêm lần tổn thất này phí bồi thường, nàng dòng dã kiếm lời hơn 160 kim gia long, cái này mua bán có lời. Cách chương.